Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé bị ung thư, người phụ nữ kia sụt xịt cái mũi, đôi mắt vẫn đỏ ửng. Bạo Hoàng ồ một tiếng, rồi nhìn tiểu cục cải thì chuyển sang ôm chân mẹ. Cô bé ngây thơ nhìn lên. Ung thư là gì vậy mẹ? Câu hỏi ngây thơ của bé làm người phụ nữ giật bắn mình. Cô ta lấp lửng nhìn tiểu cục cải, ánh mắt có chút né tránh. Người phụ nữ mới ngồi xổm xuống đưa tay lên má của tiểu cục cải, giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Đó chỉ là bệnh nhỏ thôi, chú bác sĩ sẽ chữa hết cho con. Có tốn tiền không mẹ? Có chứ, mẹ phải trả tiền cho chú bác sĩ. Nhưng mẹ làm gì có tiền, mẹ đi làm còn bị mấy chú người xấu đánh nữa. Người phụ nữ kia dừng động tác, cô ta hoang mang nhìn tiểu cục cải vẫn ngây thơ nhìn cô ta. Bạo Hoàng liếc nhẹ người phụ nữ, gương mặt điềm tĩnh có chút tính toán. Này, cô có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi một cuộc. À có, người phụ nữ lấy trong túi quần một chiếc điện thoại đưa cho anh. Bạo Hoàng gật đầu nhận lấy, anh bấm một dãy số nào đó rồi tùy tiện đưa lên tai. Chuyển 10 vạn cho cô tên gì ấy nhỉ? Bạo Hoàng để điện thoại ra xa rồi quay sang hỏi người phụ nữ. Người phụ nữ ngờ nghịch trả lời chứ cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạch Đan, chuyển cho cô Bạch Đan nhá. Nói xong Bạo Hoàng cúp điện thoại rồi trả cho Bạch Đan. Cô ta tròn mắt nhìn anh cũng nhìn cô rồi cười cười. Đừng lo, không phải tiền tôi cô cứ nhận rồi chữa bệnh cho bé ha. Tôi, không nói nhiều, coi như cho tiểu cục cải, rồi sau này bao tôi bữa cơm cũng được. Nếu muốn gặp cứ đến Tiêu thị gặp Tiêu thiếu. Tiêu, thiếu, anh là Tiêu thiếu gia của Tiêu thị sao? Bạch Đan trợn tròn mắt, bàn tay không tự chủ mà chỉ vào anh. Bạo Hoàng ho nhẹ rồi đưa tay lên vuốt tóc, gương mặt ngẩng lên trời. Không cần phải quá ngạc nhiên, cuộc trò chuyện của cả ba được ông Tiêu và dì Lý phía trên quan sát. Ông Tiêu thì nghiêm nghị đứng ở cửa sổ, còn dì Lý thì đứng phía sau. Ông chủ, hình như tôi đã nghĩ sai về Bạo Hoàng, tôi thấy cậu ấy cũng tốt bụng lắm chứ. Đúng như bà nói, Bạo Hoàng bình thường có phần hơi điên rồ và tốt bụng, nhưng sâu bên trong cậu ta có rất nhiều ý đồ, nhất là khi ai đụng vào cậu ta hoặc làm tổn hại Tiêu Chiến, cậu ta sẽ gờ yêu ta ít người không ghê tay. Dì Lý không nói gì, bà chỉ âm thầm nhìn Bạo Hoàng, thân ảnh đó không còn là Tiêu Chiến mà bà quen nữa rồi. Ông Tiêu vẫn đứng đó nhìn Bạo Hoàng, đáy mắt ông không rõ cảm xúc. Thế nên tôi mới lo rằng liệu Bạo Hoàng sẽ làm gì ông Ân. Tại Thiên Vương, Nhất Bác không hiểu lý do tại sao mình lại đứng đây mà nhìn về phía Tiêu Thị. Sau khi gặp Tiêu Chiến, cậu luôn có cảm giác thân thể nặng nề không rõ lý do, rồi Hàn Nghi đến, cậu cũng tùy tiện xếp Hàn Nghi vào bộ phận mà anh ta chuyên ngành. Sau đó bỗng cậu thấy lòng bất an, quặn thắt, ánh mắt không tự chủ mà đưa sang Tiêu Thị. Vương Tổng, cậu có chuyện gì sao? Trác Thành lên tiếng, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt hoang mang lo lắng này của Nhất Bác. Đối với hắn, Nhất Bác chỉ có đúng hai biểu cảm, an nhàn và băng lãnh, chứ gương mặt này chính là lần đầu tiên, vì vậy hắn cũng hoang mang không kém. Trác Thành chứng kiến dáng vẻ thấp thỏm lâu lâu lại nhìn ra phía cửa sổ, hắn không ngừng thắc mắc. Không gì, Nhất Bác âm trầm mở miệng, rốt của cậu đang bị cái quái gì vậy? Nhất Bác cau mày, cậu quay lưng nhìn Trác Thành, gương mặt không biểu hiện. Trác Thành đi bệnh viện, Vương Tổng, cậu bị bệnh sao? Lần đầu tiên vị tổng tài ác ma bị bệnh, Trác Thành vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhầm lo lắng mới chạy đến Nhất Bác, hắn thăm dò sờ soạn đủ nơi trên cơ thể cậu. Anh muốn chết, Nhất Bác đen mặt lạnh lùng nhìn hắn, miệng khẽ há, thân thể tỏa ra sự nguy hiểm. Hơi thở ngày càng chậm rãi gay gắt, anh nghĩ anh đang làm gì? Bàn tay Trác Thành dừng lại, hắn mới ngớ người nhìn cậu rồi chuyển ánh mắt xuống nơi bàn tay đang đặt. Thì ra bàn tay hắn đang đặt trên bờ ngực rắn giỏi của cậu. Trác Thành vội rút tay lại, gương mặt không ngừng lo lắng xen lẫn sợ hãi, còn Nhất Bác thì ngày càng đen. À Vương Tổng, tôi xin lỗi, vì cậu muốn đi bệnh viện nên tôi tưởng cậu bị thương hay bị bệnh nên. Nên, nhìn vẻ bối rối của Trác Thành, Nhất Bác dần dàn cơ mặt, hắn chỉ muốn tốt cho cậu nên mới vậy chứ cũng không có ý xấu. Nhất Bác không nghĩ nhiều, cậu tránh sang một bên rồi thẳng chân bước đi. Rốt cuộc cậu bị gì vậy Vương Tổng? Tôi bị nhiễm trùng, cách trương,